Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Ấm Sạp Nô Lệ, 1, chương 431, Ấm Sạp Nô Lệ, 1, nàng như vậy biểu cảm, chỉ có cùng hắn đứng ở đồng một vị trí Vu Triều Vân có thể nhìn đến. Tự nhiên cũng là tức giận đến cả người phát run, phụ thân, vừa mới thật sự là hù chết Quỳ Nhi. Ta cho rằng liền muốn bị huyết hoàng ăn luôn, sợ tới mức Quỳ Nhi động cũng không dám động một chút, thấy Cơ Huyền Thương lạnh lùng ánh mắt. Trọng Quỳ bỗng nhiên thay đổi một bộ biểu cảm, lã chã trực khóc nói, Phần Nguyệt các hạ không làm bị thương ngươi, Quỳ Nhi không phải sợ. Trọng Phong mềm giọng an ủi. Tại đây cái nữ nhi duy nhất trước mặt, nhiễm nhiên là một vị chân chính từ phụ, nhưng là Trọng Quỳ dựa vào đàn cửu bà vai. Con mắt sáng tựa hồ sương mênh mông, vương thượng tựa hồ trách tội Quỳ Nhi đâu. Trọng Phong ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt cùng đối mặt Trọng Quỳ khi tự ái hoàn toàn không giống với. Ưng mục lợi hại, vương thượng, mới vừa rồi đàn cửu công tử bảo hộ Quỳ Nhi chính là xuất phát từ bản năng. Vẫn chưa đối Phần Nguyệt các hạ tạo thành gì thương hại. Như vương thượng muốn truy cứu. Xin mời truy cứu lão thần đắc tội trách đi. Trọng Phong cao lớn thân hình che ở Trọng Quỳ phía trước. Đem sở hữu chịu tội một mình gánh chịu xuống dưới. Xem của nàng bóng lưng. Trọng Quỳ vẫn là có vài phần cảm động. Thừa tướng nói quá lời. Vừa rồi chẳng qua là một hồi trò đùa. Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng. Đáy mắt dần dần khác thường dạng yêu khí lưu chuyển mà ra. Hôm nay quả nhân mệt mỏi. Hồi cung đi, không đợi Trọng Phong đáp lại, hắn đã đi xuống đài giai. Phía sau cung nhân hộ vệ lập tức theo kịp, Vu Triều Vân cũng đuổi theo sát sau rời đi. Tần Vương rời đi, lại đã xảy ra như vậy biến cố, yến hội chỉ sợ cũng sẽ không lại tiếp tục đi xuống. Những người còn lại cũng ào ào cáo từ rời đi. Cái kia Phần Nguyệt, thoạt nhìn đối chúng ta có địch ý. Trọng Phong khoanh tay nhi lập. Lợi hại trong ánh mắt dần hiện ra sát khí, mới vừa rồi, nàng tính toán thương hại Quỳ Nhi, chủ công định làm như thế nào? Giấu ở chỗ tối ám vệ hỏi, nếu chủ công ra lệnh một tiếng, tự nhiên hội giải quyết xong cái kia nữ nhân. Vương thượng đối nàng rất trọng thị, hiện tại như giết nàng, vương thượng chỉ sợ muốn cùng ta nhóm liều mạng. Trọng Phong cười lạnh. Thương Nhi đứa nhỏ này là ta tinh khiêu tế tuyển. Hiện thời cũng không có làm cho ta thất vọng, chính là, càng ngày càng khó lấy đã khống chế, chủ công không cần lo lắng. Có âm dương rùa, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ám vệ nói. Các ngươi không hiểu biết hắn, hắn là một thất bỏ đàn sói. Hiện tại bất động, không có nghĩa là hắn sẽ không động, hắn chính là cùng sói giống nhau. Ở quan sát, khả nếu là vào lúc này. Một cái thợ săn tới gần hắn, bị hắn phát hiện, liền tính biết rõ hội rơi vào cạm bẫy bên trong, hắn cũng sẽ hợp lại cá chết lưới rách, đây là sói bản tính. Kia, tạm thời buông tha cái kia nữ nhân sao? Ám vệ đành phải hỏi, đáng tiếc, cái kia nữ nhân dám can đảm ở thừa tướng phủ làm càn. Ý đồ thương hại tiểu chủ nhân nữ nhân, đã sớm đáng chết, không biết vì sao. Tổng cảm giác cái cô gái này lai lịch rất kỳ quái. Đi thăm dò nhất cha của nàng chi tiết, còn có Trọng Phong nheo lại mắt, nàng ở Hàm Đan cùng Ngụy Kỳ Hậu qua lại thập mật. Cha nhất cha nàng có phải không phải gian tế, là ám vệ lập tức biến mất, sao sao sao sao uy, phóng ta xuống dưới đi, ta lại không có bị thương, không cần như vậy ôm đi, trên đường trở về. Luôn luôn bị đàn cửu ôm không buông tay, Trọng Quỳ đều nhanh ngượng ngùng, nhưng ngẩng đầu, xem hắn theo trên cổ kéo dài đi lên trong suốt yêu hoa quỳnh. Lại có loại âm trầm quỷ dị cảm giác, làm cho người ta không dám chất vấn của hắn gì hành động. Trọng Quỳ thở dài, muốn hắn không có như vậy biến thái nên thật tốt, hôm nay nguy cấp thời gian, chẳng những cứu nàng, còn muốn sát Vu Triều Vân cho nàng hết giận. Thật sự là rất chi kỳ rất ấm áp. Hết chương.